Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, suýt nữa quên mất chuyện đứng đắn. Chỉ có Quyền Đông minh bạch đây là có chuyện gì, nhưng khi nghe được những này tiếng bạo liệt âm thời điểm, hắn vẫn là chấn kinh quá nhiều lo lắng. Bởi vì cái này kính quang sơn cốc bên trong cấm chế bọn hắn đều là tận lực không động vào. Nhất là những công sát kia cấm chế. Chỉ cần động, ra liền sẽ bị thương. Nếu là truy cầu tốc độ, phá mất, tuyệt đúng không là biện pháp tốt nhất. Quyền Đông nhìn một chút tính theo thời gian bài. Giờ phút này, tính theo thời gian bài đã qua hơn 20 giây. Lại nhìn cái kia kính quang sơn cốc. Cấm chế lại nhưng đã bị phá hư 1/3. Ti, chấm ngoặc kép, Quyền Đông nửa ngày không có thở nổi. Nửa câu sau, hàng này là làm sao làm được, cũng không có nói ra đến. Nhưng là Bạch Dương Phong đám người cũng biết, Quyền Đông sư huynh bị chấn kinh. Kính quang sơn cốc bên trong, Đông Phương Mặc vẫn như cũ đang nỗ lực phá hư những cấm chế này. Khi Đông Phương Mặc phá mất một cái phòng thủ cấm chế thời điểm, bởi vì phản ứng dây chuyền, một đạo công sát cấm chế bị xúc động. Lập tức, một đạo lực lượng thần thức ngưng tụ chủy thủ hung hăng đính tại Đông Phương Mặc trên bàn chân. Có chút tê dần, Đông Phương Mặc chỉ là tâm niệm vừa động, liền đem chủy thủ này bắn bay. Mà lại ngọc vô hình thanh lưu tự động hội tụ đến miệng vết thương. Vết thương nháy mắt lấp đầy. Thế nhưng là, cái này công sát trận pháp một khi bị xúc động, tiếp xuống chính là như châu chấu chỉ thủ mang theo các loại thuộc tính ngũ hành bay lượn mà. Đến, công sát cấm chế. Hắn xúc động công sát cấm chế. Hiện tại, Quyền Đông đều đã không có biện pháp bình tĩnh. Bởi vì cái này vô tâm tại kính quang sơn cốc bên trong dĩ nhiên làm được rất nhiều bọn hắn đều không có làm được sự tình. Ngay tại Quyền Đông toàn thân đều tại vì cái này công sát cấm chế cố lên thời điểm. Một tiếng chói tai vỡ nát âm thanh âm vang lên đến. Phá, tất cả mọi người, bao quát Quyền Đông ở bên trong, đều không tự chủ được phun ra hai chữ này. Xác thực, Đông Phương Mặc thật liền rách. Nhưng là giờ phút này, Đông Phương Mặc lại vô cùng chật vật, toàn thân máu tươi. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài dáng vẻ. Ngọc vô hình đang ở dùng tốc độ khó mà tin nổi trợ giúp Đông Phương Mặc khôi phục đầy người vết. Thương, Đông Phương Mặc, thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc tiêu hao đã không ít. Không khỏi lo lắng mở miệng. Ngân Kỳ, không cần, ta có một loại dự cảm. Nếu như ta có thể đem những cấm chế này phá giải. Nhìn ta hẳn là sẽ đối với cái kia kim sắc quyển trục có càng thêm khắc sâu nhận biết. Ta vẫn là mình đến. Đông Phương Mặc quyết nhiên nói. Người tu luyện, chân quý nhất chính là giác quan thứ 6. Cái này giác quan thứ 6 có đôi khi trực tiếp quan hệ đến tu luyện thiên phú. Sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Cho nên, Ngân Kỳ cũng không nói gì nữa. Mà là lẳng lặng ngốc tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong. Đông Phương Mặc tiếp tục kết xuất thủ quyết. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà lại, một loại dị thường kỳ diệu cảm giác giống như cách hắn càng ngày càng gần. Phảng phất lập tức sắp bắt được cảm giác. Nguyên lai là dạng này. Cái này một mảnh cấm chế nguyên lai cũng chỉ là phá giải rơi cái này là được rồi. Nhìn trước mắt nối thành một mảnh cấm chế. Đông Phương Mặc nhẹ giọng tự nói. Khóe môi tự tin mỉm cười càng ngày càng đậm hơn. Ta lần này, không chừng liền biết cái này kim sắc quyển trục rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là, như thế một cấm chế. Đông Phương Mặc dĩ nhiên kết xuất hơn ngàn đạo thủ quyết. Loại này kết xuất thủ quyết tốc độ. Đã không thể dùng hoa mắt để hình dung. Đã sớm căn bản không nhìn thấy Đông Phương Mặc động tác. Đông Phương Mặc trước ngực đến ngàn vạn mà tính ngón tay hình ảnh. Chính là cái kia kết xuất từng đạo thủ quyết động tác tàn ảnh. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc tốc độ đã đạt đến một loại gì cảnh giới. Chủ huyễn tượng trận, phá cho ta. Đông Phương Mặc một tiếng gầm nhẹ. Trong tay cái kia từ mấy vạn đạo thủ quyết ngưng tụ mà thành cấm chế bị Đông Phương Mặc hung hăng. Đẩy đi ra, cái này ảo tưởng phá giải cấm chế khó khăn nhất. Cần khám phá những cấm chế này, tìm tới trận nhãn, mới có thể nhằm vào trận nhãn tiến hành phá giải. Đây là một tiếng rung động lòng người trầm đục. Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Cấm chế này làm sao lại có loại này động tĩnh. Nhưng là kết quả lại là để hắn đủ để cười ha ha. Bởi vì thật phá, triệt triệt để. Cái kia đạo khổng lồ huyễn tượng cấm chế đã biến mất vô ảnh vô tung. Khi dạng này một cái chủ cấm chế trận pháp bị phá giải về sau. Theo phản ứng dây chuyền, rất nhiều cấm chế trận pháp cũng theo không có thể chống đỡ. Chậm rãi phá giải, cho dù là còn lại những cấm chế kia, cũng đã bấp bênh. Thế nhưng là đạo này cấm chế, tiêu hao Đông Phương Mặc lực lượng thần thức cũng là kinh khủng. Đông Phương Mặc giờ phút này, đau đầu muốn nứt, nhưng là, Đông Phương Mặc ngay cả ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đều không được. May mắn Ngọc Vô Hình khôi phục có thể làm cho hắn miễn cưỡng trèo trống. Giờ phút này Đông Phương Mặc trong tay bay ra ngoài những cấm chế kia. Như gió thu quét lá vàng một dạng dứt khoát, nháy mắt. Cái này kính quang sơn cốc bên trong cấm chế bị Đông Phương Mặc đã phá hết tám thành. Mắt thấy, chỉ còn lại sau cùng một chút cấm chế. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc vừa muốn kết xuất thủ quyết thời điểm. Trước mắt những cấm chế này lại có chút biến hóa. Đông Phương Mặc đình chỉ động tác trong tay. Ánh mắt sắc bén nhìn xem những cấm chế này biến hóa. Như là chim ưng, chậm rãi. Những cấm chế này thay đổi thành một cái cự đại cấm chế. Mà cấm chế này bên trong lơ lửng một quyển sách. Quyển này sách cùng mình luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục là giống nhau như đúc. Quả nhiên là dạng này. Đông Phương Mặc hết sức cao hứng. Cảm thấy mình loại cảm giác này thật rất chuẩn xác. Ngay tại Đông Phương Mặc muốn phóng tới cái kia kim sắc quyển trục thời điểm, Ngân Kỳ truyền âm trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc, cẩn thận, cái này kim sắc quyển trục ngươi đã luyện hóa. Nếu như vật này thật cùng ngươi kim sắc quyển trục có quan hệ, hắn làm sao lại một điểm phản ứng cũng không có chứ? Ngân Kỳ một câu nhắc nhở, lập tức để Đông Phương Mặc trong lòng giật mình. Xem ra, tại đây tuyệt đối hấp dẫn cùng dụ hoặc trước mặt, định lực của mình còn kém như vậy một chút điểm. Nếu không phải Ngân Kỳ, liền bị trước mắt cái này cực giống kim sắc quyển trục một dạng đồ vật cho lừa gạt. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lập tức lại một lần nữa đề cao cảnh giác. Dưới chân, không đến một bước khoảng cách, chính là một cái công sát cấm chế cơ quan. Thật là nguy hiểm, Đông Phương Mặc không khỏi lui về sau một bước. Trải qua như thế một cái nho nhỏ giảm sóc, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức đã khôi phục rất nhiều. Dù sao là đầy đủ phá mất dưới chân cái này công sát cấm chế. Đây không phải một cái cỡ nào cao minh công sát cấm chế. Mặc dù mang theo một chút ẩn tàng cấm chế thành phần, nhưng là đã hoàn toàn không làm khó được Đông Phương Mặc. Trong nháy mắt, đạo này mang theo uy hiếp công sát cấm chế theo một tiếng bạo liệt thanh âm triệt để tiêu tán. Ngay tại cái này công sát cấm chế triệt để tiêu tán thời điểm, còn lại những này ngưng tụ thành những cấm chế này đại trận lực lượng thần thức. Dĩ nhiên lại là một trận thay đổi. Trước mắt, không còn là cái kia kim sắc quyển trục, mà là chỉ có một tờ trang giấy. Trang giấy này chất liệu, cùng Đông Phương Mặc luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục là giống nhau. Đông Phương Mặc lần này, hấp thụ trước đây giáo huấn, trực tiếp vận dụng vô giới ma đồng. Khi cái kia một đạo nhàn nhạt hắc mang hiện lên, Đông Phương Mặc trần khóe môi khơi gợi lên hài lòng mỉm cười. Trước mắt, thật sự rõ ràng chỉ còn lại có một đạo cấm chế. Mà lại cấm chế này vẫn là rất đơn giản phòng ngự hình cấm chế. Đến lúc cuối cùng một đạo cấm chế bị Đông Phương Mặc phá giải về sau, toàn bộ kính quang sơn cốc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này kính quang sơn cốc sở dĩ xưng là kính quang sơn cốc. Cái kia cũng là bởi vì sơn cốc này bên cạnh tảng đá, toàn bộ đều cùng giống như tấm gương. Mặc kệ là cái gì quang mang, thông qua những đá này phản xạ, đều là các loại hào quang chói sáng. Thân ở thật nở cũng không cảm thấy. Khi trận pháp này hoàn toàn bị phá giải, những ánh sáng này cũng không chút kiêng kỵ chiếu vào. Trong lúc nhất thời, những ánh sáng này quay chung quanh Đông Phương Mặc. Nghĩ không ra, người cấm chế chi thuật vậy mà như thế cao minh. Đột nhiên, Đông Phương Mặc sau lưng, Một tiếng mang theo cảm khái, tán thưởng âm thanh âm vang lên tới. Đông Phương Mặc lập tức quay đầu, phát hiện một cái mặc trên người màu trắng phiêu giật trường bào. Liền ngay cả tóc đều là tuyết trắng nhan sắc. Trên đầu có được một đôi nhọn sừng. Nhưng là, cái kia tuyết trắng tóc dài che lại nửa bên mặt. Trong sơn cốc gió thổi tan sợi tóc của hắn. Trên thêm cái này kính quang sơn cốc đặc thù phản xạ chiết xạ. Đông Phương Mặc thậm chí ngay cả vị lão giả này mặt đều không có thấy rõ. Người này phát ra khí tức, càng là Đông Phương Mặc căn bản thấy không rõ. Nhưng là nghĩ nghĩ lại, Đông Phương Mặc cảm thấy thân phận của người này cao minh. Không khỏi 10 phần cung kính thi lễ. Tiền bối, vãn bối vô tâm hữu lễ. Đây bất quá là ta lưu lại một tia thần thức. Đã ngươi đã đem cái này kính quang sơn cốc cấm chế giải trừ hoàn toàn. Như vậy, thứ này làm lễ vật, ngươi là hẳn là có. Ông lão mặc áo trắng này mang theo vài phần hiền hòa nói. Mặc kệ ngươi là cái nào trên đỉnh đệ tử, cầm đi hảo hảo tu luyện đi. Thoại âm rơi xuống, bóng người cũng biến mất không thấy. Đông Phương Mặc lúc này mới kỹ càng. Nguyên lai, cái này thật là một tia thần thức. Những này quá có thực chất cảm giác. Đông Phương Mặc ngón tay khẽ cong, đem cái kia một trang giấy trang bắt trong lòng bàn tay. Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, mình luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục, giờ phút này đã có chút ít rung động, mà trong tay cái này trang giấy, cũng tản ra có chút quang trạch đến, cũng là nhàn nhạt kim mang. Đông Phương Mặc không chút do dự, linh khí của mình đem cái này trang giấy bao khỏa, nháy mắt, một đạo lưu quang liền chui vào Đông Phương Mặc mi tâm. Cho dù là kim sắc quyển trục một bộ phận, nhưng là thời khắc này Đông Phương Mặc cũng là đau đầu muốn nứt. Loại này ngạnh sinh sinh hướng mình giữa thần thức nhét vào đồ vật cảm giác. Thật sự là khó chịu muốn mạng. Cái này một tờ trang bị Đông Phương Mặc luyện hóa về sau, rất nhanh liền cùng nguyên bản kim sắc quyển trục dung hợp. Nhưng là Đông Phương Mặc biết, cái này vẫn như cũ không phải hoàn chỉnh. Cái này trang giấy sau khi tiến vào, vừa rồi Đông Phương Mặc phá giải rơi những cấm chế kia bố trí cùng phá giải liền nháy mắt tiến vào. Đông Phương Mặc trong đầu, lần tiếp theo nếu là lại gặp phải tình huống như vậy, Đông Phương Mặc căn bản không cần suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc, ngươi lần này tiến đến thế nhưng là tranh tài đâu? Nhanh lên ra ngoài đi. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc hơi ổn định một chút, mới mở miệng nhắc nhở. Ta sát vào xem nhìn quyển trục này, suýt nữa quên mất chuyện đứng đắn. Đông Phương Mặc liền vội vàng đứng lên, thẳng đến kính quang sơn cốc cửa ra vào đi đến. Xa xa, Đông Phương Mặc liền thấy kính quang sơn cốc phía trên treo cái kia tính theo thời gian bài. Phía trên biểu hiện số lượng đã đến 97, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.